Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1138, chương 1157, hành động phái. Mễ Tử Hiên người một nhà vừa trở về, đều có chút mệt mỏi, lười nấu cơm, cũng lười ra ngoài ăn. Mễ Đại Dũng trực tiếp để mình lái xe một cái gọi Tiểu Trần Tiểu Tử đi Đức Thắng lầu muốn cả bàn rau. Một hồi trả lại, Mễ Tử Hiên cùng một đoàn thịt nhão giống như lấy cát yêu nằm tư thế ỉ lại trên ghế salon. Mễ Đại Dũng bãi lộng Mễ Tử Hiên không biết mình lão tử lúc nào mua đồ uống trà tại pha trà. Đổi thành trước kia Mễ Đại Dũng đối với loay hoay đồ uống trà pha trà là xì mũi coi thường. Nói vậy là người rảnh rỗi tài cán sự tình, nhưng là bây giờ kia, Mễ Đại Dũng tại không phải là cái kia một tháng lợi nhuận không ba qua lưỡng táo thang máy thợ sữa chữa, mà là trong huyện, thành phố, thậm chí tại trong tỉnh có thể trên danh nghĩa nổi danh xí nghiệp ra. Hồng Kỳ xưởng đóng hộp mấy năm này phát triển có không sai. Giá trị sản lượng càng ngày càng cao, đã sớm trở thành thành phố long đầu xí nghiệp. Bởi như vậy Mễ Đại Dũng mỗi ngày tiếp xúc không phải là nhà kia xí nghiệp tổng giám đốc, chính là thành phố thậm chí là trong tỉnh lãnh đạo, liền trong huyện lãnh đạo muốn gặp hắn đều không dễ dàng như vậy. Mễ Đại Dũng hiện tại thân phận nước lên thì thuyền lên. Này thưởng thức cũng cùng trước kia phát sinh rất lớn bất đồng. Liền lấy trà này chiếc mà nói kia đều là tương đối chú ý. Trong nhà trà ngon lại càng là khắp nơi đều là. Hiện tại Mễ Đại Dũng trả lại thích thư pháp. Không có việc gì ghi ghi. Hoàng Lăng Vân nói hắn đây là học đòi văn vẻ. Hai cánh tay không sai biệt lắm nửa đời người đều là cầm cờ lê. Tua vít, hiện tại cầm lên bút lông. Đây không phải mũi heo tử chọc vào hành tây. Trang giống như sao, đối với cái này Mễ Đại Dũng xì mũi coi thường. Nói mình đây là nung đúc tình cảm sâu đậm, dẫn tới Hoàng Lăng Vân liên tục mắt trợn trắng, bĩu môi, cũng lười quản lý hắn. Chỉ cần Mễ Đại Dũng hiện tại có tiền, không đi ra hồ thiên hồ địa là được. An Tử Nhàn cùng Hoàng Lăng Vân đang đùa Mễ Tử Hiên kia sữa trẻ con đệ đệ. Thí đản chăm vô lại trò chuyện ghé vào Mễ Tử Hiên bên người ngủ gà ngủ gật. Qua lâu như vậy thí đản cuối cùng là trưởng lớn một chút. Nhưng cùng nó lão nương so sánh còn là quá nhỏ. Nhưng cũng là chính là bởi vì tiểu mới không có bị người nhận ra là sói. Nếu triệt để lớn lên nhất định là cũng bị người nhận ra. Chó cùng sói là có rất lớn khác nhau. Đường Dai Di trốn tại gian phòng của mình trong cũng không biết làm gì. Lễ mừng năm mới đến tháng 7 thời điểm nàng liền tốt nghiệp đại học. Thời gian trôi qua thật sự chết quá nhanh. Quá nhanh, lúc trước Mễ Tử Hiên cầm Đường Dai Di nhặt khi trở về sau nha đầu kia vừa lên cấp 3. Nhưng bây giờ đều là đại cô nương, kết hôn đều sớm đủ tuổi tác. Mễ Đại Dũng nhìn nhi tử kia nằm đối với chính là khí không đánh một chỗ. Chau mày nói, ngươi muốn ngồi lên là tốt rồi hảo ngồi. Thành bộ dáng gì nữa? Ngồi cũng không có cái ngồi đối với. Ngươi nói bao nhiêu? Đều hai. Nói đến đây Mễ Đại Dũng nhanh chóng câm miệng. Hắn vốn là muốn nói đều hai tử cha hắn. Trả lại hai cái. Nhưng việc này nếu để cho An Tử Nhàn biết, con trai mình còn có thể tốt có. Nghĩ đến đây sự tình Mễ Đại Dũng chính là một hồi đau đầu. Trên mình cuộc đời tạo cái gì hành hạ? Như thế nào sinh ra như vậy thứ gì tới? Nữ nhân một đống lớn, hai tử đều lưỡng, chính mình lại còn chưa kết hôn. Này, đồng thời Mễ Đại Dũng cũng cảm giác Mễ Tử Hiên này đương cha rất là không chịu trách nhiệm. Lưỡng hài tử một cái tại Mỹ Quốc, một cái khác đến là ở trong nước. Có thể hắn nhìn qua một ngày sao? Một ngày đều không có. Cả ngày chạy đông chạy tây, cũng không biết tại mân mê cái gì. Vừa nghĩ tới lỗi nặng năm liền cháu mình, cháu gái đều không thấy được Mễ Đại Dũng lại càng là khí không đánh một chỗ. Hung hăng chừng nhất nhãn Mễ Tử Hiên. Mễ Tử Hiên nhiều quỷ người. vừa nhìn chính mình lão tử thần sắc liền đoán được trong lòng của hắn ý nghĩ. Mễ Tử Hiên lại làm sao muốn cùng con trai mình, nữ nhi tách ra, thật là tụ họp cùng một chỗ đó là muốn gặp chuyện không may. Nhất là còn có cái An Tử Nhàn, nếu để cho nàng biết mình chẳng những bên ngoài còn có nữ nhân. Đồng thời hai tử đều lưỡng, không chừng muốn ồn ào suốt bao nhiêu sự tình, cho nên Mễ Tử Hiên cũng chỉ có thể nội tâm cùng con trai mình. Khuê nữ gói một tiếng xin lỗi, chờ hắn dọn dẹp An Tử Nhàn, người một nhà cũng đều có thể cùng một chỗ. Hắn trả lại cũng không tin An Tử Nhàn ứng phó không chính mình, còn có thể nắm cả chính mình ra ngoài đánh giá ăn. Như An Tử Nhàn thông minh như vậy nữ nhân, khẳng định biết mình ứng phó không, không thể chết sắt lấy chính mình không đi ra đánh giá ăn. Nếu như chết sắt lấy, chẳng khác nào là đem mình hướng những nữ nhân khác kia đẩy. Dẹp An Tử Nhàn thông minh lực, nhất định là mở một con mắt nhắm một con mắt, chỉ cần Mễ Tử Hiên không cùng nàng ly hôn là được. Đương nhiên Mễ Tử Hiên này ý niệm trong đầu cũng rất là đồ phá hoại. Có thể hắn chính là này nhìn thấy mỹ nữ liền nghĩ cùng đối phương phát sinh chút gì đó đức hạnh. Sửa nhất định là sửa không. May mà Mễ Tử Hiên không phải là cái mặc vào quần vài câu không nhận người ra hỏa. Tình nghĩa vẫn có, sẽ không đem hắn tán thành nữ nhân vứt bỏ. Không bao lâu Tiểu Trần cầm lấy mấy cái sâu sắc mộc chế cơm hộp trở về. Bên trong đều là Mễ Tử Hiên cùng An Tử Nhàn cùng với Đường Giai Di thích ăn đồ ăn. Mễ Đại Dũng lưu lại Tiểu Trần một khối ăn. Tiểu Trần kia không biết xấu hổ, liên tục nói không cần bỏ chạy, lập tức người một nhà cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Sau đó chính là kéo kéo việc nhà, thời gian rất nhanh đi ra 9 điểm nhiều. Mễ Đại Dũng, Hoàng Lăng Vân cũng buồn ngủ, trực tiếp cầm trên lầu cái chìa khóa ném cho Mễ Tử Hiên, để cho hắn mang theo Đường Giai Di đi trên lầu ở. Kỳ thật theo lý hẳn là Mễ Tử Hiên mang An Tử Nhàn đi, nhưng An Tử Nhàn vẫn còn không có làm tốt cùng Mễ Tử Hiên đột phá một bước cuối cùng chuẩn bị. Nào dám cùng nàng đây? Cùng Mễ Tử Hiên đi đây không phải là dê vào miệng cọp sao? Cho nên là nói cái gì đều không đi. Mễ Tử Hiên đến là muốn cầm An Tử Nhàn bắt lại. Có thể nàng chính là không đi. Mễ Tử Hiên cũng không có biện pháp, chỉ có thể mang Đường Giai Di đi. Nhà hắn địa phương nhỏ, có thể ở không ra nhiều người như vậy. An Tử Nhàn, Mễ Đại Dũng, Hoàng Lăng Vân đều không nghĩ tới để cho Đường Giai Di đi, đồng dạng cũng là dê vào miệng cọp. Này hai người nên làm không nên làm đã sớm làm, hiện tại đi trên lầu, trả lại không có những người khác. Nếu không phát sinh chút gì đó vậy đơn giản chính là việc lạ. Lầu này phòng vốn là Mễ Đại Dũng cho cha mẹ mình mua. Bất quá lão hai phần thói quen nông thôn sinh hoạt, tới trong huyện ở hai ngày liền chịu không. Không phải hồi hương, Mễ Đại Dũng ngăn không được, cũng chỉ có thể để cho bọn họ trở về, đồng thời để cho tỷ tỷ mình, muội muội không có việc gì trở về đi xem một chút. Dưới bóng đêm, Mễ Tử Hiên cùng Đường Giai Di một trước một sau đi lên phía trước. Đường Giai Di vẫn còn ở cùng Mễ Tử Hiên cáu kỉnh. Nguyên nhân dĩ nhiên là lâu như vậy Mễ Tử Hiên gần như cũng không cùng nàng liên hệ. Cho dù nàng chủ động cho Mễ Tử Hiên gọi điện thoại, không phải là không gọi được, muốn không phải là nói vội vàng rất nhanh liền treo. Đường Giai Di nếu không phiền muộn đó mới là việc lạ. Mễ Tử Hiên cũng không biết nói cái gì cho phải, chỉ có thể hút thuốc tại Đường Giai Di phía sau đi theo hắn. Nơi này không phải là tỉnh thành, chính là cái huyện thành nhỏ. Hiện tại vừa nhanh 10 điểm, còn là mùa đông cho nên trên đường gần như cũng không sao người hoặc là xe. Hiển lộ rất là tiêu điều. Hơn 10 phút đồng hồ sau hai người lên lầu. Tuy nơi này thật lâu không người ở, nhưng Mễ Đại Dũng thỉnh chuyên gia phụ trách làm vệ sinh, gian phòng đến thật là sạch sẽ. so sánh bên ngoài hơi ấm mở rất đủ, trong phòng có thể nói là ấm áp như xuân. Đường Dai Di đi vào liền thở phì phì hướng trên ghế salon ngồi xuống, hai tay ôm ở trước ngực hô. Mạt, tức giận hừ một tiếng. Thượng nhanh 4 năm đại học, Đường Dai Di ít trẻ trung, nhiều mấy phần thành thục, đã là cái đại cô nương. Dung nhan cũng càng đôi mi thanh tú. Tại nàng trường học nàng là hoàn toàn xứng đáng hoa hậu giảng đường. Truy đuổi người nàng cũng không biết có bao nhiêu. Nàng đều không để ý. Khi tất cả thành không khí, nàng vì cái gì làm như vậy? Còn không phải là vì Mễ Tử Hiên. Ai ngờ Mễ Tử Hiên gia hỏa này cơ bản đối với nàng là chẳng quan tâm. Hiện tại nhìn thấy Mễ Tử Hiên, Đường Dai Di nội tâm hỏa càng ngày càng lớn. Nhất là An Tử Nhàn. Mễ Tử Hiên thở ra một hơi, kéo qua một cái ghế ngồi vào Đường Dai Di đối diện nói. Lỗi nặng năm nổi giận như vậy làm gì? Đường Dai Di hơi nghiêng đầu, còn là hừ lạnh một tiếng. Toán đối đầu Mễ Tử Hiên đáp lại. Mễ Tử Hiên liền biết sau khi về nhà Đường Dai Di khẳng định phải làm yêu. Ai bảo hắn thật lâu cũng không liên hệ nàng vậy. Hiện tại nghĩ dỗ dành cũng không phải là dăm ba câu sự tình. Mễ Tử Hiên cũng cảm thấy hơi mệt. Cũng thật sự là không muốn phí mồm mép. Trực tiếp thượng lên đi đến Đường Dai Di bên người. Đường Dai Di cho là hắn phải dỗ dành chính mình. Lại một lần nữa hừ một tiếng biểu đạt chính mình bất mãn. Kết quả một giây sau liền phát ra, a, một tiếng thét kinh hãi. Bởi vì Mễ Tử Hiên trực tiếp đem nàng ôm lên. Mễ Tử Hiên ngươi làm gì thế? Mễ Tử Hiên ngươi thả ta ra. Mễ Tử Hiên ngươi có bệnh à? Ô ô, phục tùng Đường Dai Di này thất tiểu liệt mã. Có đôi khi ngôn ngữ là trắng xám vô lực. Biện pháp tốt nhất còn là trả giá chân thực hành động. Mễ Tử Hiên rất rõ ràng điểm này, cho nên không nói nhảm, trực tiếp hành động. Cuối cùng Đường Dai Di là triệt để không tâm tư cùng Mễ Tử Hiên ồn ào. Hiện tại co quắp trên giường động ra tay chỉ lực khí đều không có. Trực tiếp tắt đèn, ở phía sau biên ôm lấy nàng nói. Ngủ đi, Đường Dai Di cũng có hữu lực khí phát ra, ừ, một tiếng. Thật sự là bị Mễ Tử Hiên hỗn đản này cho dày vò thảm. Sáng sớm ngày hôm sau Mễ Tử Hiên trước. Đường Dai Di lại trên giường không nhớ tới. Hiển nhiên là trả lại không có nghỉ ngơi qua. Mễ Tử Hiên vỗ vỗ nàng nói. Buổi sáng muốn ăn cái gì? Đường Dai Di từ biệt đầu, hừ, một tiếng. Tiếp tục biểu đạt chính mình bất mãn. Mễ Tử Hiên đột nhiên vén chăn lên chui vào. Đường Dai Di lập tức vội la lên. Mễ Tử Hiên ngươi làm gì thế? Mễ Tử Hiên cười xấu xa nói. Ngươi nói ta xong rồi sao? Nói xong tay liền không trung thực lên. Đường Dai Di là triệt để sợ. Cầu khẩn nói. Đừng làm rộn. Ta sai. Ta không với ngươi cáu kỉnh. Ngươi đừng ồn ào. Gặp được Mễ Tử Hiên này đầu không biết mệt mỏi man nghiêu. Đổi thành ai cũng có chịu thua. Bằng không thì hậu quả thực rất nghiêm trọng. Mễ Tử Hiên cũng biết Đường Dai Di trả lại không có khôi phục lại. Cũng không có đang tác quái. Nói thẳng, ăn cái gì? Đường Dai Di u oán liếc hắn một cái rất là bất đắc dĩ nói. Tử cháo ba muôi đường. Kẹo, một cái trứng luộc trong nước trà. Mễ Tử Hiên đứng lên nói. Đi, ngươi chờ, ta một hồi sẽ trở lại. Mễ Tử Hiên lười vừa sáng sớm nấu cơm. Dứt khoát liền ra ngoài mua. Hiện tại tuy cự ly lễ mừng năm mới không có vài ngày, nhưng trong huyện từng cái bữa sáng quán còn là đều mở ra. Mễ Tử Hiên vừa đi ra ngoài chính là sững sờ, nhìn xem trên đường dòng xe cộ, dòng người, có một loại rất lạ lẫm cảm giác. Hắn đều không biết mình bao lâu không thấy được thị trấn sáng sớm cảnh tượng. Trước mắt hết thảy quen thuộc mà lạ lẫm. Mễ Tử Hiên lắc đầu cười khổ một tiếng gia nhập đi làm trong dòng người. Tìm một cái ra bán phố bán cháo tử tiến vào cho Đường Dai Di mua cháo. Đúng lúc này, Đột nhiên một cái yếu ớt có chút không dám tin giọng nữ truyền đến. Mét, Mễ Tử Hiên. Mễ Tử Hiên quay đầu liền thấy được một cái mang theo khẩu trang, mũ dáng người cao gầy nữ hài đứng sau lưng mình. Hắn là thực không nhận ra. Kinh ngạc nói, ngươi là? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.